Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, lữ trình điểm cuối. Đại bồng bọt nước giống như giọt mưa vậy hạ xuống. Ở sán lạn dưới ánh mặt trời, hiện ra một đạo cầu vồng, thuyền trong tiếng nổ, còn lại tu sĩ cũng là một mặt cay đắng. Đúng, tình hình dưới mắt đã hết sức rõ ràng. Trình Lâm căn bản chính là đang cố ý chậm lại tốc độ, làm cho bọn họ đuổi theo, rồi lại trước sau thiếu một chút không đuổi kịp, lại cứ bọn họ lại không thể nói không đuổi, không thể dừng lại, không nói những cái khác, coi như là vì động viên dân chúng bọn họ cũng nhất định phải đuổi tiếp. Hơn nữa một khắc không thể ngừng, uất ức, không gì sánh được uất ức. Người ở bên ngoài xem ra là bọn họ ở đuổi Đào Phạm không muốn. Trình Lâm bị bọn họ truy đuổi, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng trên thực tế tuyệt nhiên ngược lại. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phát tiết trong lòng nổi nóng sau, Lê Dương mặc cho sụp đổ ra bọt nước rơi vào trên người hắn. Sau đó bỗng nhiên có chút chán nản ngồi ở trong khoang thuyền. Tự lẩm bẩm trên mặt sông. Trình Lâm lẳng lặng đứng ở linh kiếm bên trên, bởi vì nhanh chóng đi nhanh mà sản sinh khí lưu gợi lên hắn góc áo. Hai bờ sông cảnh sắc về phía sau lao đi, rộng rãi mặt sông giờ khắc này lại hầu như không nhìn thấy bất luận cái gì thuyền. Cũng không rõ ràng phải chăng là nhận được tin tức sớm trốn rồi. Có chút tẻ nhạt a. Trình Lâm khe khẽ thở dài, lầm bầm lầu bầu. Vừa dứt lời dưới, hắn bỗng nhiên liền nghe được linh giới bên trong nữ oa âm thanh. Rất nhanh sẽ không tẻ nhạt rồi. Ở ngươi phía trước có người chuẩn bị đối với ngươi tiến hành chặn lại rồi. Đây là nàng thông qua xâm lấn đặc lý bộ mạc nội bộ thu được tin tức. Chặn lại, Trình Lâm nhếch miệng lên, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ hoang mang, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Chính là liền thôi thúc linh kiếm tốc độ đều sách chút. Cuối cùng, lại chạy như bay một trận. Hắn xa xa nhìn thấy một chiếc ngang qua hai bờ sông cầu nối. Trình Lâm nhắm mắt, mở ra, tinh thần xúc giác. Vô số sợi tơ lan tràn ra, đem phía trước cảnh tượng tất cả hiện ra với trong đầu của hắn. Chỉ thấy một bầy tu sĩ đang đứng ở trống rỗng trên cầu lớn. Như gặp đại địch. Nhân số rất nhiều, trong đó có không ít rõ ràng là bản địa ti cục địa phương tu sĩ. Còn có, lại là nhất ti điều phái quá khứ người. Ân, này cũng không khó, ở đường thủy không có lối rẽ bộ phận khúc sông. Trình Lâm chỉ cần vẫn cứ đi ngược dòng nước. Hành động của hắn con đường chính là có thể mong muốn. Đặc lý ti hoàn toàn có thể thông qua máy bay hoặc là khí luân đi tắt chờ phương pháp đối với hắn. Tiến hành mai phục, giờ khắc này, trên cầu lớn tu sĩ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Trình Lâm cái bóng. Thế là, liền chỉ thấy sông lớn bốn phía linh năng chấn động, kia lao nhanh nộ giang bỗng bắt đầu ngưng kết. Cũng không phải là bị đông lại, mà chỉ là ngưng kết. Dòng nước vẫn cứ duy trì lưu động tư thái, lại hiện ra xi măng vậy xám trắng đến. Đây là cái gì dị năng? Trình Lâm lược cảm ngạc nhiên. Đối phương dĩ nhiên ngưng kết một đạo khúc sông. Lâm thời tạo cái đê đập đi ra. Chợt liền lại nhìn thấy cầu kia trên lít nhà lít nhít các tu sĩ tuổi trẻ dồn dập nhảy xuống sông. Đứng yên lập, hai bên kéo dài khoảng cách. Nhìn về phía nơi này, dáng dấp kia, liền giống như một đạo, hàng rào. Trình Lâm cảm thụ phía trước dâng trào sức mạnh, thoáng cân nhắc chút, cảm thấy nếu là mình dùng dị năng đến ứng đối cũng có thể thắng. Đồng thời rất dễ dàng, nhưng vấn đề ở chỗ sẽ có chút tốn thời gian. Rốt cuộc tính đến hiện nay, hắn vẫn cứ đều vẫn không có thất phẩm cảnh dị năng. Liền ngay cả duy nhất lục phẩm. Cũng là cái phụ trợ tính. Đúng, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, hắn cái này thất phẩm thật rất hữu danh vô thực. Đương nhiên, hơi hơi trì hoãn chút thời gian cũng không phải không thể nào tiếp thu được. nhưng còn có cái cần cân nhắc vấn đề ở chỗ. Nếu như làm lỡ thời gian nhiều, chẳng phải là để phía sau đám người kia đuổi theo rồi. Trình Lâm nghĩ, liền quyết định thẳng thắn thông qua một ít. Thế là tay phải hắn tự trong hư không một rút, thiêu đốt kiếm hỏa hòa kiếm xuất hiện lần nữa. Nếu là cẩn thận đi nhận biết, sẽ phát hiện nó so với dĩ vãng càng đen, mặt ngoài kiếm hỏa cũng so với đêm qua liên cảng lần kia càng mãnh liệt. Trình Lâm nâng kiếm, hướng trong hồ khe khẽ chém một cái, chợt thu kiếm, chạm trên mặt sông địa phương các tu sĩ dồn dập lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nghĩ thầm không phải đều rút kiếm sao? Làm sao vậy thì thu hồi đi rồi. Hơn nữa, vừa nãy chém ra chiêu kiếm đó cũng tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy hình bóng. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên, bên tai kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên đến, dần dần nối liền một mảnh. Mọi người ngẩn ra, sau mới tỉnh ngộ thanh âm kia càng là tự dưới chân truyền đến. Tự kia đọng lại mặt sông dưới truyền đến. Tiếp đó, một đạo khe nứt to lớn phát hiện, trong thời gian ngắn kéo dài thành vô số, màu xám trắng thải, khác nào, tượng đá, vậy mặt sông nứt ra, tan vỡ, một lần nữa hóa thành ào ào nộ giang, vậy vừa nãy bị ngăn cản át thủy thế một hồi vọt tới. Nhấc lên sóng lớn, đem những này không hề phòng bị tu sĩ lật tung, dồn dập rơi xuống giữa sông, giấy rủa không ngừng. Chỉ hơi có chút hệ sông tu sĩ còn đứng được, lại nơi nào còn có thể nhìn thấy Trình Lâm bóng người. Làm phía sau khí luân cuối cùng vội vã đuổi tới thời điểm, Lê Dương nhìn thấy chính là kia ướt sũng vậy địa phương tu sĩ. Sắc mặt của hắn hơi chìm xuống, nhắm mắt cảm thụ chút không khí chung quanh bên trong lưu lại sức mạnh. Sau đó nghi hoặc mà hồi hộp nói, hắn hình như càng mạnh hơn rồi. Lê Dương trong miệng cường tự nhiên là cùng đêm qua so sánh. Tuy rằng tối hôm qua liên cảng Trình Lâm chiêu kiếm đó uy lực so với lần này lớn hơn quá nhiều lần, nhưng Lê Dương đối sức mạnh cái nhìn hiển nhiên cũng không phải là dùng lực phá hoại để hình dung. Nếu như nói tối hôm qua Trình Lâm làm được vừa mới điểm này còn cần sử dụng 5 phần lực, kia bây giờ cũng chỉ dùng 3 phần. Loại sức mạnh này trên sự sai biệt rất nhỏ cũng chỉ có Lê Dương loại này đẳng cấp tu sĩ mới có thể bén nhạy phát giác, điều này hiển nhiên cũng không phải là Trình Lâm sức mạnh của bản thân. Vấn đề càng như là xuất hiện ở thanh kiếm kia trên. Ở đây đêm qua phá tan kết giới một đòn kia bên trong liền mơ hồ có chỗ thể hiện. Nhưng mà Lê Dương cho dù nghi hoặc nhưng cũng không cách nào đuổi theo Trình Lâm hỏi dò một phen. Ân, không phải hỏi ra, chủ yếu là không đuổi kịp. Sau đó cả ngày trận này, đuổi trốn, trước sau đang kéo dài. Trình Lâm nhàn nhã, phảng phất ngắm cảnh vậy đi ngược dòng nước, men theo Hoàng Hà chủ đạo mà đi. Chỉ là tình cờ mới sẽ lái vào nhánh sông, Lê Dương mấy người cũng chỉ có thể một khắc không ngừng mà đi theo sau lưng hắn. Có kinh nghiệm sau, Trình Lâm bắt đầu gặp phải càng ngày càng nhiều người thiết tạp. Nhưng dù sao là bị hắn ung dung đột phá, rốt cuộc một vị thất phẩm cảnh nếu như một lòng một dạ muốn chạy, vẫn đúng là rất khó có người lưu được, mà toàn bộ thế giới Internet cũng không thể không bồi tiếp hắn đồng thời căng thẳng xuống. Quốc nội không nói nhiều, không giống tỉnh thị khu vực đám người từng nhóm lần căng thẳng sơ tán. Sau đó chờ Trình Lâm quá cảnh sau lại cùng nhau thở ra một hơi. Cũng ở trên mạng vì Trình Lâm sắp đến dưới một cái địa khu người cầu phúc. Trong lúc nhất thời, càng có thể đồ sộ. Cùng lúc đó, ở càng bao la trên quốc tế cũng không yên tĩnh. Theo thời gian trôi đi, dư luận không chỉ có chưa từng hạ nhiệt độ, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Các nơi du hành đội ngũ càng ngày càng nhiều. Trên quốc tế một mặt đối Hạ Quốc tiếp tục tạo áp lực, một bên cũng bắt đầu thành lập liên minh. Các quốc gia phân biệt tổ chức nhân thủ, mưu cầu hội hợp. Một khi Trình Lâm rời đi Hạ Quốc quá cảnh, tiến vào vùng biển quốc tế, liền tiến hành vây công. Một tấm bao trùm toàn cầu, võng lớn, chính đang nhanh chóng thành hình. Mà thân ở quốc nội Trình Lâm lại phảng phất đối kém một chút đều không căng thẳng. Hắn vẫn như cũ duy trì chính mình tiết tấu, dọc theo hệ sông cùng thành thị phi hành, lúc mà tiến vào linh giới bổ sung sức mạnh, hoặc là lấp đầy bụng Eru tài nấu ăn gần nhất trình độ tăng cao. Như là trước đây nàng dùng tay vẫn là tinh linh tộc, trái cây salad. Đến hiện tại, đã đối cơm tàu khá có tâm đắc, nấu nướng ra đồ ăn cũng càng hợp Trình Lâm khẩu vị. So sánh với đó, đuổi ở phía sau Lê Dương đám người lại chỉ có thể ven đường thành thị ngắn ngủi dừng lại. Thu được tiếp tế, gian nan chắc bụng, làm trời tối lại thời điểm, Trình Lâm vị trí đã đi đến bên trong nguyên phúc địa. Cũng tiếp tục tiến lên, cũng với ngày thứ hai đến Trường An. Ở Trường An ngắn ngủi dừng lại, thuận tiện cùng địa phương thất ti giao thủ ngắn ngủi sau. Trình Lâm ngược lại hướng nam, rời đi Hoàng Hà lưu vực, tiến vào Trường Giang, sau lần đó, lại một đường hướng nam, đến Thục Đô, lại lần nữa ngắn ngủi dừng lại, sau hướng về phía đông nam về phía trước được. Con đường Trọng Thị, Kiềm Tỉnh, Tương Tỉnh, cũng với người sau tỉnh Lỵ Sa Thị ngắn ngủi dừng lại. Chi sau kế tục hướng đông nam, bước vào Việt Tỉnh, đến đây, Trình Lâm hầu như đã đem quốc nội tự bắc hướng nam hoàn toàn xuyên qua. Cuối cùng, ở lại một cái buổi chiều, làm hắn rời đi Quảng Thị thành khu thời điểm, Trình Lâm trên mặt ung dung nhàn nhã thần thái cuối cùng biến mất rồi. Đi lên trước nữa, chính là Nam Hải. Chuyện này ý nghĩa là, hắn đem lại lần nữa rời đi quốc cảnh, cũng mang ý nghĩa hắn lần này lữ trình sắp sửa đến điểm cuối. Ngang qua ở ướt nhiệt trong không khí, Trình Lâm dưới chân nước sông thỉnh thoảng bắn lên, rồi lại đang bị hắn quanh người bao phủ một đạo vô hình lồng khí văng ra. Mặt trời treo sau lưng hắn, đem thế giới chiếu lên không gì sánh được sáng sủa. Cuối cùng quyết định rời đi rồi. Trong linh giới, đúng lúc truyền đến nữ hoa âm thanh. Ân, cũng đến lúc rồi, nghe được nàng. Trình Lâm lần này cuối cùng không có lại lập lờ. Kỳ thực ta vẫn rất nghi hoặc, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Ân, không chỉ có là ta. Căn cứ ta từ các ngươi cái kia cái gì ti cục mạng nội bộ thu được tin tức đến nhìn. Nghi hoặc người còn có rất nhiều. Linh giới trong biệt thự, nữ hoa đem bộ kia công tác chạm đẩy ra. Sau đó ở buổi chiều ánh mặt trời bên trong, tràn ngập tò mò hỏi dò. Mấy ngày nay, nàng vẫn ở bên xem tất cả những thứ này, nhưng Thủy Chung vẫn chưa hỏi dò. Bởi vì nàng biết, Trình Lâm xác suất lớn không có trả lời nàng. Lại như là mấy ngày trước, ở số 16 linh địa thời điểm đồng dạng, lần kia, nàng hỏi dò hắn muốn đi nơi nào. Trình Lâm đưa ra trả lời là, dưới Giang Nam. Mà sau hắn xác thực thực tiễn điểm ấy, cũng thành công quấy nhiễu thế giới long trời lở đất, mấy ngày ấy không rảnh rỗi, nhưng toàn bộ lữ đồ bên trong, Trình Lâm lại từ đầu đến cuối không có ra tay thật kích giết một người. Này càng ngày càng lệnh hành vi của hắn trở nên mê hoặc lên. Có lẽ ở dân chúng trong mắt, Trình Lâm cái này dẫn đến nhiều người như vậy tử vong, tội phạm, vốn là cái vô pháp, vô thiên, người điên. Bởi vậy tất cả hành vi cũng có thể đẩy lên phát dồ trên. Nhưng mà, hắn chung quy không phải người điên. Ngược lại, hắn so với tuyệt đại đa số người đều muốn càng tỉnh táo. Sở dĩ, mắt thấy trận này lữ đồ cuối cùng đến điểm cuối, nữ hoa cũng lại không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ của mình. Quyết định đặt câu hỏi. Khởi đầu, ta cho rằng ngươi là nghĩ muốn tiến hành trả thù. Thế nhưng, dọc theo con đường này ngươi rõ ràng có vô số lần cơ hội xuất thủ. Lại cũng không có làm gì. Nữ hoa bình tĩnh mà tự thuật nói. Trình Lâm lặng lẽ, không nói gì. Chỉ có dưới chân tiếng nước chảy một khắc không ngừng. Mà liền ở nữ hoa coi chính mình không chiếm được đáp án thời điểm. Trình Lâm cuối cùng mở miệng. Đúng đấy, ta cũng không có làm gì. Vì sao? Ta nhìn ra, ngươi tuy rằng ở bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng tâm tình cũng không được. Thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Ngươi gánh vác nhiều như vậy bêu danh. Vì sao không lựa chọn trả thù một hồi? Này cũng không khó khăn. Nữ Hoa hỏi dò, là một cái siêu cấp, trí tuệ nhân tạo. Nữ Hoa đối điểm ấy đặc biệt nghi hoặc, mà Trình Lâm đối mặt cái này hỏi dò, nhưng là kỳ quái nở nụ cười dưới, sau đó thở dài, xác thực, này cũng không khó khăn. Hơn nữa, ta từ cũng tới đều không phải cái phẩm hạnh cao thượng người. Không nói gạt ngươi, đang nhìn đến kia phô thiên cái địa tiếng mắng thời điểm. Ta thật có như vậy trong nháy mắt. Muốn chân chính làm cái người xấu. Thế nhưng, ta chung quy không có quyết tâm. Nói xong câu đó, Trình Lâm bỗng nhiên sâu sắc thở dài. Đúng đấy, hắn chung quy vẫn không có quyết tâm. Hắn không làm được bởi vì phẫn nộ mà đi thương tổn những kia cùng hắn cũng không liên quan. Đám người vô tội, hắn không làm được thật tùy hứng dùng hình chiếu cầy bình toàn bộ thế giới. Hắn không làm được để toàn thế giới mấy tỷ người dùng tính mạng đến gánh chịu hắn, oan ức. Đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn thật không làm được. Này cùng trong Thôi Diễn ấn xuống nút bấm cảm giác tuyệt nhiên không giống. Thôi Diễn với hắn mà nói, chỉ là cái trò chơi, mà nơi này là thế giới chân thật. Huống hồ, liền là không cân nhắc những người xa lạ kia. Trình Lâm chung quy còn có quan tâm người. Tỷ như Hoa Bội, tỷ như Tôn Kiêu, tỷ như Thảo Vi, tỷ như những bằng hữu kia cùng các sư trưởng. Không có ai biết ở số 16 linh địa cái kia ban ngày. Trình Lâm nội tâm từng có thế nào dãy giụa, lại là dùng cỡ nào dạng nỗ lực đè xuống đáy lòng bạo ngược. Vậy nếu ngươi lựa chọn từ bỏ, lựa chọn rời đi, vậy thì tại sao muốn vòng trở lại? Nữ Hoa hỏi lần nữa, mà nghe được vấn đề này, Trình Lâm không có trả lời nửa điểm do dự. Bởi vì, phẫn nộ, hắn giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, ta thật rất phẫn nộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.